sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ mở, gió nóng bên ngoài thổi vào. Tiết Linh nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, cũng nhìn thấy những cảnh vật không quen thuộc. Nhưng cô nhận ra, họ đang trên đường rời khỏi thành phố An Khê. Cô ôm một cái bảng viết từ tính trẻ em bằng nhựa mà Văn Cửu Tác không biết tìm ở đâu ra. Cái này nhẹ và sạch sẽ hơn cái bảng đen. Cô lấy bút ra khỏi khe bên, viết hai chữ, đi đâu, và giơ lên trước Văn Cửu Tác. Văn Cửu Tác liếc nhìn, không trả lời mà hỏi lại, sao giờ em không kêu gì nữa? Trước đây cô thường phát ra những tiếng gầm gừ của xác chết, nhưng sau khi bại lộ thì lại không muốn kêu nữa. Tiết Linh, biết rõ mà còn hỏi, cô không cần mặt mũi sao? Đã biết cô còn lý trí, mà cứ kêu to như vậy thì cô cũng sẽ thấy ngại. Văn Cửu Tác, đừng có kìm nén, nếu muốn kêu thì cứ kêu. Giờ em kêu nghe rất mạnh mẽ, như hổ xuống núi ấy. Chiếc xe màu đen cải tiến chạy trên quốc lộ An Khê, bỗng nhiên lạng lách tạo thành hình chữ S. Văn Cửu Tác lái xe ra khỏi khu vực thành phố, rồi tìm một chỗ ở ngoại ô để dừng lại nghỉ ngơi. Đi xe lâu dễ mệt mỏi, Văn Cửu Tác ngồi bên cạnh dòng suối trong vắt rửa mặt cho tỉnh táo. Cảm thấy cơ thể dính dính, anh liền cởi áo phông ra, ném xuống nước để làm ướt, dùng làm khăn lau mồ hôi trên cổ và ngực. Thời tiết bây giờ vẫn rất nóng, trong xe ngồi cũng đã đổ mồ hôi. Anh vừa lau người, trong đầu vừa suy nghĩ về lộ trình đi tiếp. Văn Cửu Tác biết được từ miệng Văn Cửu Hoàn, chị gái của cậu ta, Văn Yêu, đã rời khỏi nhà họ Văn trong thời kỳ hỗn loạn đầu tiên của ngày tận thế và đến thành phố An Đông. Văn Y học đại học và làm việc ở An Đông. Cô ta còn tìm được một bạn trai ở đó, rất có khả năng bây giờ vẫn còn ở đó. An Đông chỉ cách thành phố Du một chút. Trước đây khi Văn Cửu Tác hoạt động gần thành phố Du, anh đã nghe nói An Đông cũng có một căn cứ. Vì vậy, anh chuẩn bị đưa Tiết Linh đến căn cứ ở An Đông xem có thể tìm được Văn Y không. Từ tay cô ta lấy lại thái tuế, nhưng Văn Cửu Tác cũng thừa hiểu. Hy vọng này rất mong manh. Đã lâu như vậy, chưa chắc Văn Y còn sống. Ngay cả khi còn sống, thái tuế mà cô ta mang đi cũng chưa chắc còn ở đó. Nếu anh đủ may mắn, Văn Y chưa sử dụng thái tuế, nhưng thứ đó cũng không chắc có tác dụng với Tiết Linh hiện tại. Không có gì là chắc chắn. Văn Cửu Tác không muốn sớm nói cho Tiết Linh về chuyện này. Anh hiểu rõ hơn ai hết, ôm hy vọng để tìm kiếm rồi liên tục thất vọng. Cảm giác đó thật sự rất đau khổ. Thà rằng ngay từ đầu đừng có hy vọng thì sẽ dễ chịu hơn. Mái tóc ướt sũng của Văn Cửu Tác nhỏ nước xuống, có giọt theo cằm đến N, G, Ư, C rộng lớn. Có giọt dọc theo gáy trượt vào rãnh lưng. Những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ bắp khiến anh trông thật mạnh mẽ và nguy hiểm. Giữa tiếng nước xối xả, Văn Cửu Tác nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Anh cầm áo phông lên, quay đầu nhìn, Tiết Linh cầm bảng viết của mình, điềm nhiên đi tới, ánh mắt thẳng hướng về phía eo anh. Trên eo Văn Cửu Tác có một vết sẹo rất dài. Lần trước Tiết Linh đã muốn hỏi, nhưng khi đó cô còn giả vờ là zombie, không tiện nên chỉ có thể giả vờ không thấy. Em cũng muốn tắm à? Văn Cửu Tác cười, nhướng mày hỏi. Tiết Linh lắc đầu, từ từ đưa bảng viết lên. Trên đó viết, eo, vết thương, còn có một dấu hỏi. Văn Cửu Tác nhìn vết thương cũ trên eo mình, cười nói, à, cái này à, trước đây bị người khác đờ. Ớ, M1D, A, O khi đánh nhau. Nói xong, anh còn thêm một câu như dọa người. Hồi đó ruột gan lòi ra hết. Nghe vậy gương mặt zombie cứng ngắc của Tiết Linh từ từ nhăn lại. Cô nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, tiến lại gần và chạm vào vết sẹo trên eo anh. Bàn tay cô lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ. lạnh hơn cả nước trong suối. Cách chương.